Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có ngọt ngào nồng đậm, cũng không có cảm giác tim đập nhanh hơn. Không nên là vậy chứ. Cô vẫn nhớ rõ tư vị nhẹ nhàng của cái gọi là xung động vì mối tình đầu tiên, làm cho cô ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn cười đến ngây ngô. Khi nói yêu anh, trong lòng sẽ tràn đầy tư vị ngọt ngào. Chẳng lẽ cô còn yêu anh ta chưa đủ sao? Hay là căn bản cô không hề yêu anh ta? Lòng thật phiền loạn. Cô đơn giản gọi điện đến công ty, nảy sinh suy nghĩ không tốt, xin nghỉ luôn một tuần dài hạn, tính về nhà đài nam nghỉ ngơi, giải sầu. Nửa năm trước làm việc quần quật như trâu, tích lũy không ít ngày nghỉ phép. Vốn định cùng với Nhậm Mục Vũ sắp xếp ngày nghỉ đi du lịch, hiện tại không có khả năng. Sao tình với Thiệu Quang Khải lại không đủ sâu để có thể dẫn về nhà? Vẫn đừng nên tùy tiện mời anh ta, mật công người nhà lại hiểu lầm. Hơn nữa anh ta còn từng nổi cơn cầu hôn cô trước mặt mọi người. Quên đi, nếu không có ai đi cùng vậy thì đi một mình. Quê hương Đại Nam thật là nhiệt tình chất phác, mà người trong thôn tình cảm khăng khít tới độ coi nhau như người thân. Giảm bà ngày lại mang thịt thảo hoa quả tới tặng nhau. Cô rút gối úp lên mặt, ý muốn ngăn mấy lời cằn nhằn léo nhéo liên miên về mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nếu cô không lầm, chất giọng gà mái mẹ khủng bố này hẳn là bà Trần Cách Vách. Hôm qua về nhà đã gần nửa đêm, mệt quá cô ngã đầu lên ngủ bất tỉnh nhân sự. Huống chi còn đang sửa kỷ sinh lý, mặt trời lên cao, vẫn nằm trên giường giả chết là hoàn toàn có thể tha thứ được. Nhưng hiển nhiên người nhà cô không nghĩ như vậy. Lương Tầm Ảnh, con mau rời giường đi, đã mấy giờ rồi còn ngủ, lời biếng như vậy làm sao gả ra ngoài được. Cô ấy bị giật ra, sau đó nện tới tấp lên người cô. Hừ hừ, ai nói gả không được, chẳng qua là bổn cô nương không thèm lấy chồng thôi chứ bộ. Trong lòng đã biết ngủ không được nữa, đành phải nhận mệnh đứng dậy, một bên đánh răng một bên lẩm bẩm. Đúng rồi, cũng chỉ có A Vũ ngốc thành thật kia mới chịu được con thôi. Thật không hiểu kiếp trước còn tích được bao nhiêu phúc nữa. Mẹ nhắc đi nhắc lại, cô làm bộ không nghe thấy. Nói đến A Vũ, mẹ đang gấp chăn bông đột nhiên quay đầu. Sao lần này nó không về cùng con? Về sau làm sao báo cáo với bề trên là bọn họ đã chấm dứt? Y theo lời mẹ, mẹ thích Nhậm Mục Vũ đến độ coi anh ấy là cốt nhục của bà rồi. Tình hình thực tế nếu cô nói chỉ sợ mẹ cô sẽ bóc cô chết tươi, sau đó vứt xác ra đồng hoang. Cô đã sớm nghi ngờ cô nhất định là bị mẹ nhặt từ ngoài đường về nuôi. Nói như vậy có căn cứ hết đó. Mỗi lần Nhậm Mục Vũ cùng cô trở về, lần nào mẹ già chẳng giết gà mổ dê. Để bồi bổ con gái ư, lầm to. Món ngon gì toàn gấp bỏ vào chén cơm của Nhậm Mục Vũ. Còn không phải là mượn hoa hiến Phật, mong anh chiếu cố đại tiểu thư nhà cô ư. Sai sai sai, mẹ già vô tâm nói như thế nào. Nhà đầu kia Đài Bắc đều do công con vỗ béo. Bà không kêu nó giảm béo thì thôi chứ. Con mới là người cần bồi bỏ này. Bà nói còn nghe, đừng chuyện gì cũng nghĩ tới con bé ngốc đó. Thân thể của mình thì phải yêu quý. Tiếp theo là một tiết mục mẹ con tình thâm giải lê thêm. Thật sự nhìn không được, cô sắp không rõ đây sức của là nhà ai. Tuy rằng cuối cùng đồ ăn trong chén anh có một nửa đều chơi vào bụng cô. Khi ông cô ngồi ngắm trong sân, anh cười cười hỏi. Thật là mẹ rất thương em. Em nghĩ gà kia nấu là bổ cho ai? Đương nhiên là cho em. Cho em, vậy sao toàn gắp đồ ăn ngon bỏ vô chén anh không vậy? Tổ chức năng lực trong đầu anh có vấn đề ư? Nếu không khẳng định trước khi hai người yêu nhau mẹ chưa từng gặp anh, thì chắc cô đã nghi ngờ Nhậm Mục Vũ mới là con ruột của mẹ, sống tạm bợ bên ngoài. Bởi vì mẹ biết anh sẽ bỏ qua cho em. Đây là phương thức biểu đạt cảm xúc hàm xúc của mẹ. Mẹ hỏi anh em ở Đài Bắc có gây phiền toái gì cho anh không? Thật ra là muốn biết em sống có được không? Vậy đó nha, cô không cho là đúng, hừ mũi. Anh nhất định chưa từng thấy bà mẹ nào biểu lộ rõ ràng đến vậy đúng không? Khi đó cô cũng không đem lời anh nói đặt trong lòng. Hiện tại nhìn cách đối xử khi cô một mình trở về, quả nhiên đúng là như vậy. Ngay cả một cục thịt nát cũng có. Dầu dĩ vùi đầu vô tô cháo và chai xì dầu đặt trên bàn. Này, một cái chén lớn cong, một phát đặt trước mặt cô. Mẹ không hề báo động trước ngày sổ ra, dọa cô giật mình. Ồ, thật là có thịt, mà còn là loại thịt ninh như 4-5 tiếng trong nồi, đến nỗi mềm rục ra. Sớm nói con ngốc, ngay cả chăm sóc chính mình cũng không biết. Thật không hiểu ở đó con ăn uống ra sao, cả người gầy đét. Cô muốn cười mà cười không nổi, sương mắt. Mẹ à, mẹ cho cuốn ăn hay sao? Thái độ của mẹ già làm cho cô ý kiến đó nha. Đối với Nhậm Mục Vũ thì thân thiện, thiếu điều xót rượu cá hát bên cạnh. Còn đối với cô thì sao? Hẳn là có quyền soi mói chứ. Muốn hay không? Tôi nói. Hoan nghênh đại xá Quang Lâm, tiểu thư cứ từ từ dùng hả? Mẹ khó chịu trừng cô liếc một cái, lại vùi đầu vào trong phòng bếp. Mới nói tới đồ ăn cho cuốn, em gái đã ôm chú chó yêu lắc từ đầu đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net